Bất Diệt Thần Vương, chương 150, Quỷ Dị Trấn Ma Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành kinh bên ngoài, một cái sơn cốc Mạc Tam Sơn nhìn xem trước mặt một đám thuộc hạ, sắc mặt phức tạp có lầm hay không? Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói. Chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, Vương Khả bị quần ma gọi là Thần Long Đà chủ trước đó ở Vương Cung, quần nhau quần ma bên trong, Trương Ly Nhi đối Vương Khả lưu luyến si mê, đuổi tới Thanh Kinh, kết quả chúng mai phục Vương Khả vì cứu Trương Ly Nhi, không tiếc bị Nhiếp Thiên Bá đánh 100 trường, nôn ra máu không ngừng, Vương Khả cùng Trương Ly Nhi tình cảm có thể thảm thiết nhật nguyệt. Vậy thuộc hạ cung kính nói, Mạc Tam Sơn sắc mặt cổ quái nói, chẳng lẽ, Vương Khả không có gạt ta, Trương Ly Nhi thật điên cuồng theo đuổi hắn. Cái này không đạo lý a, điện chủ Vương Khả nhập ma giáo, được tôn là Thần Long Đà chủ, cái này muốn truyền đi thế nhưng là Thiên Lang Tông chuyện cười lớn a, có muốn hay không chúng ta lặng lẽ đem hắn bắt lại. Một cái thuộc hạ cao mày nói, Mạc Tam Sơn nhìn phía xa Vương Cung phương hướng, trầm ngâm chốc lát lắc đầu. Chấm chấm, loại này sự tình, không nên chúng ta tới làm, a, một đám thuộc hạ khó hiểu nói, hắn trung quy là tông chủ đệ tử, lại là Đông Lang Điện phó điện chủ. Các ngươi chỉ dựa vào nghe được tin tức liền dám bắt hắn. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng là, yên tâm, ta sẽ tìm người đến giải quyết, các ngươi phụ trách nhìn chằm chằm là được. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Thanh Kinh, trong Vương Cung, Trụ Yếm thật vất vả thoát khỏi Vương Khả bọn thuộc hạ cùng Nhiếp Thiên Bá tìm một chỗ ngồi xuống tới. Nhiếp Thiên Bá, ngươi xác định muốn giết Vương Khả, Trụ Yếm biểu tình mong đợi nói. Làm sao, người muốn giúp ta, chấm, Nhiếp Thiên Bá nhìn về phía Trụ Yếm, không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Vương Khả có cái đại cừu ra, ngươi chỉ cần đi tìm hắn, hắn sẽ tới. Trụ Yếm ánh mắt kiên định nói, a, Nhiếp Thiên Bá hiếu kỳ nói, ở Thần Long đảo phía bắc bãi cát có cái xà quật bên trong xà vương nằm mộng cũng muốn tìm Vương Khả báo thù, đáng tiếc một mực tìm không thấy Vương Khả người. Trụ Yếm giải thích nói, xà vương, Nhiếp Thiên Bá ngạc nhiên nói. Không sai, ta cái này một năm ở tại Thần Long Đảo, nhiều lần nghe được xà vương hung giống, có một lần ta không cẩn thận bị bầy rắn bắt, xà vương hỏi thăm ta, ta theo xà vương nói cùng Vương Khả có không đội trời chung mối thù, hắn mới thả ta, ta còn hướng hắn cam đoan, vì nó tìm tới Vương Khả tung tích, ngươi mang theo ta tín vật này đi qua, ngươi đi tìm xà vương. Trụ Yếm trầm giọng nói, Nhiếp Thiên Bá híp mắt nhìn về phía Trụ Yếm. Ta cho ngươi biết làm sao đi chướng hải tìm ma giáo chướng hải thuyền, làm sao đi Thần Long đảo, làm sao tìm được xà vương, ngươi có thể nhất định phải đi a, Trụ Yếm mong đợi nói. Vì sao ngươi không đi? Nhiếp Thiên Bá cao mày nói. Ta làm sao đi, mẹ nó ta bây giờ là Vương Khả môn đồ, ta thúc tổ an bài, ta nào dám phản kháng. Nhưng ta cuối cùng không thể thật làm Vương Khả môn đồ a, chỉ cần Vương Khả cái chết ta liền không cần làm bọn họ đồ. Trụ Yếm hít sâu một cái nói. Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, hai chúng ta hùn vốn đem hắn làm thịt không được sao? Hai chúng ta đều kim đan cảnh a, Nhiếp Thiên Bá cao mày nói. Đánh rắm, Vương Khả tà môn gấp, ngươi lúc trước còn không phải chồng ở trong tay Vương Khả. Ngươi còn muốn một lần nữa? Trụ Yếm vừa trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Bá biến sắc, đích xác cái này Vương Khả phi kiếm trong tay đều có không ít, nếu là toàn lực tự bạo phi kiếm, cái kia còn đánh cái rắm a, đi nhanh về nhanh. Ngươi yên tâm, coi như chúng ta rời đi Thanh Kinh, ta cũng sẽ dọc theo đường lưu lại cho ngươi ký hiệu. Trụ Yếm trịnh trọng nói. Nhiếp Thiên Bá trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Vương Khả hố bản thân bao nhiêu tiền à, ít nhất cũng phải đem tiền của mình cầm về. Ngươi tốt nhất đừng lừa ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Yên tâm, mục tiêu của chúng ta nhất trí. Ta làm sao có thể bẫy ngươi đấy. Trụ Yếm ánh mắt kiên định nói. Thanh Kinh, đại tướng quân phủ một gian phòng ngủ. Vương Khả nhìn xem trên giường Trương Ly Nhi, bộ mặt một trận co rúm. Trương Ly Nhi trên người thật sự dài tốt nhiều màu đỏ lông vũ a, đem Trương Ly Nhi triệt để bao vây lại, thật giống như một cái to lớn kén một dạng, hoàn toàn không nhìn thấy Trương Ly Nhi chỗ. Đây quả thật là Trương Ly Nhi, Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy, gia chủ, chúng ta cũng không biết làm sao, tiểu biểu tỷ lo lắng nói. Trương Ly Nhi là bị quái bệnh gì a, bỗng nhiên phát bệnh. Toàn thân lớn lên lông chim. Thật đúng là, Vương Khả nhất thời không biết làm sao mở miệng, muốn thông chi Kim Ô Tông sao? Tiểu biểu tỷ hỏi, thông chi cái giám A, cái này muốn bị Kim Ô Tông biết rõ, khẳng định phải do ta A, đến lúc đó, buộc ta phụ trách bức ta cùng Trương Ly Nhi đại hôn, làm sao bây giờ? Vương Khả sắc mặt khó coi nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu biểu tỷ lo lắng nói, Những lời này, Trương Chính Đạo cho rằng Vương Khả không biết xấu hổ, nhưng, Vương Khả bọn thuộc hạ lại cảm thấy đương nhiên, ở Vương Khả thuộc hạ trong mắt Vương Khả chính là hoàn mỹ nhất người, những cái kia tiên nữ thánh nữ khóc muốn đoạt lấy gả gia chủ, là chuyện đương nhiên. Ta phải sớm đi Long Môn Đại hội hội trường, nhị sư huynh ở nơi đó, ta đi nhường hắn giúp ta hỏi một chút có biện pháp nào không trước đem Trương Ly Nhi chữa cho tốt. Từng ngày tận gây phiền toái cho ta ai? Vương Khả buồn bực nói, là, tiểu biểu thì cung kính nói. Tìm cỗ quan tài chứa vào trên đường đi khiêm tốn một chút chúng ta không nên quá rêu rao. Vương Khả phân phó nói, là ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tiểu biểu thì cung kính nói, Vương Khả cũng đi tới ngoài phòng, rất mau tìm đến đại biểu ca. Đại biểu ca thanh kinh sự tình ta đã giúp ngươi xử lý không sai biệt lắm, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Vương Khả trầm giọng nói, là bây giờ, đại thanh vương triều chính thống lại hiện ra, bốn phía quân phiệt đều trở thành loạn quân, bọn họ nhảy nhót không được mấy ngày. Đại biểu ca cười nói, còn có từ các đại tiên trấn chiêu mộ đến tiên thiên cảnh, nhất định phải chú ý bọn họ an toàn, bởi vì thanh toán bọn họ là chết ngoài ý muốn bảo hiểm, mặc dù chỉ bảo 5 năm, hơn nữa có đủ loại miễn trách điều khoản, nhưng, đừng cho ta giết chết. Bọn họ cái chết nếu là ở miễn trách điều khoản bên ngoài ta cần phải bồi nhiều tiền. Vương Khả phân phó nói, gia chủ yên tâm, lần này chúng ta chiêu mộ quá nhiều tiên thiên cảnh, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, nguyên tắc của chúng ta là có thể quần ẩu tuyệt đối không một mình đấu. Có thể 10 cái tiên thiên cảnh đánh người khác một cái tiên thiên cảnh tuyệt không cho khoe khoang. Đại biểu ca bảo đảm nói, chúng ta 10 cái tiên thiên cảnh, đánh người khác một cái tiên thiên cảnh. Đủ sao, Vương Khả cao mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đủ chứ, đại biểu ca có chút không xác định nghi ngờ nói. Đồng dạng chiêu mộ tiên thiên cảnh, chúng ta 10 cái đánh một cái, hẳn không có vấn đề chứ. Vì mọi người an toàn, nếu không lại nhiều điểm, dù sao chúng ta chiêu mộ đến tiên thiên cảnh, lại không muốn tiền, nhiều chiêu mộ một chút. 20 cái tiên thiên cảnh, đánh người khác một cái. Dạng này có thể chứ? Vương Khả cao mày nói. Ách hẳn là có thể a, đại biểu ca thần sắc cổ quái gật đầu một cái. Ta cũng là vì mọi người phụ trách an toàn, cứ như vậy cái kia chúng ta đi. Vương Khả trầm giọng nói, cùng tiễn gia chủ, đại biểu ca cung kính nói, Thiên Lang Tông, một gian đại điện bên trong, Mộ Dung Lục Quang nhìn xem Mạc Tam Sơn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mạc điện chủ, ngươi tại nói đùa ta a? Vương Khả là ma giáo thần long đà chủ. Hơn nữa, Trương Ly Nhi điên cuồng theo đuổi Vương Khả. Vương Khả vì nàng bị đánh, Mộ Dung Lục Quang đỏ hồng mắt, ta biết ngươi sinh khí, ngươi đã sớm đem Trương Ly Nhi coi là truy cầu đối tượng. Ai ngờ được sẽ dạng này. Bất quá ta vẫn cảm thấy, là Vương Khả đối Trương Ly Nhi dùng một loại nào đó tà pháp. Bằng không thì Trương Ly Nhi mắt mù, sẽ coi trọng Vương Khả. Hiện tại tất cả xác nhận, Vương Khả cùng tà ma làm bạn, là ma giáo thần long đà chủ, khẳng định đối Trương Ly Nhi dùng ma giáo tà pháp, không sai được. Mạc Tam Sơn nói ra, Mạc Điện Chủ, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa sao? Mộ Dung Lục Quang cả giận nói, ta lừa ngươi làm gì? Thiên hạ không có thường nào gió không lọt qua được, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Đáng tiếc cái kia Trương Ly Nhi chúng ta thuật còn không tự biết, Vương Khả hiện tại đang tại mang theo tà ma đi đường đâu. Mạc Tam Sơn nói ra, không có khả năng, không có khả năng, Mộ Dung Lục Quang giọng căm hận nói. Không tin, ngươi đi nhìn a, cái kia nguyên đại thanh đại vương Chu Yếm, nhập ma tin tức ngươi khẳng định biết rõ. Giờ phút này, hắn liền ở Vương Khả thủ hạ, là Vương Khả môn đồ. Chúng ta người đều nhìn chằm chằm đây, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Mạc Tam Sơn cười nói, Mộ Dung Lục Quang mặt đen một mảnh, mấu chốt nhất Trương Ly Nhi chúng ta thuật a, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi nhất định phải cưới Trương Ly Nhi, hiện tại cái này. Sợ rằng phải bị Vương Khả nhổ thứ nhất a, Mạc Tam Sơn cười nói. Đánh rắm, hắn dám, Mộ Dung Lục Quang quát, người ở trên đường ta người nhìn chằm chằm đây, ngươi muốn không tự mình đi nhìn xem. Mạc Tam Sơn cười nói. Ở đâu, Mộ Dung Lục Quang giọng căm hận nói, ta nhượng người cho ngươi chỉ đường ta thì không đi được, Vương Khả dù sao cũng là Đông Lang phó điện chủ, việc này, vậy thì các ngươi Đông Lang điện tới xử lý a, Mạc Tam Sơn cười nói. Mộ Dung Lục Quang hừ lạnh một tiếng, ở Mạc Tam Sơn sắp xếp người dẫn đường phía dưới, nhanh chóng ra khỏi sơn môn, vội vàng đuổi tới. Mạc Tam Sơn nhìn xem Mộ Dung Lục Quang bóng lưng, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Mộ Dung Lục Quang, liền làm phiền ngươi giúp ta nháo một cuộc, ha ha. Vừa nói, Mạc Tam Sơn dậm chân, lặng lẽ đi theo. Thập vạn đại sơn một mảnh sơn lâm bên trong, một đội đưa tang đội ngũ, đốt giấy để tang ở trong rừng xuyên toa, đội ngũ, một đám người dơ lên một cái quan tài. Vương Khả trên mặt dán râu ria đi ở phía trước cau mày. Chủ yếm từ đội ngũ đằng sau đi tới. Vương Khả, ngươi cái này là ý gì? Chúng ta tại sao phải một mực mặc thành dạng này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếm vẻ mặt buồn bực nói. Ta cuối cùng cảm giác chúng ta giống như bị người theo dõi. Giống như có người ở đằng sau đi theo. Vương Khả cau mày nói. À, chủ yếm biến sắc. Chẳng lẽ mình cho Nhiếp Thiên Bá lưu ký hiệu bị phát hiện? Cho nên ta mới ngụy trang thành một cái đưa tang đội ngũ. Lúc cần thiết tốt ve sầu thoát xác lặng lẽ lẩn trốn a, Vương Khả giải thích nói. Chủ yếm bộ mặt co quắp một trận, là như thế nào lẩn trốn pháp, vậy ngươi cũng đừng quản, đi trước còn có trên đường gặp được người, ngươi đừng cười đùa tí tửng, ngươi thân phận gì, ngươi không biết sao. Vương Khả trừng mắt nhìn chủ yếm, ta thân phận gì a, chủ yếm trợn mắt nói. Ngươi đốt giấy để tăng quần áo, là hiếu tử hiền tôn xuyên, cho nên, ngươi phải chịu trách nhiệm khóc nức nở. Vương Khả giải thích nói, đánh rắm ta mới không khóc nức nở đây, ngươi làm cái gì không khóc? Chủ yếm trợn mắt nói, ngươi không có nhìn ra sao? Đường này đưa tăng đội ngũ, hai chúng ta vai trò nhân vật không giống nhau, ta đều dán dâu ria, trong quan tài là ta phu nhân. Ngươi diễn kịch dù sao cũng nên biết mình nhân vật định vị a, vai diễn của ta, bi thương để ở trong lòng là được rồi. Vương Khả giải thích nói, chó má, hợp lấy các ngươi diễn vợ chồng, ta diễn các ngươi nhi tử a, chủ yếm trợn mắt nói. Là ngươi trước đó, muốn đoạt lấy bộ quần áo này a, không có người buộc ngươi. Vương Khả giải thích nói, chủ yếm, Vương Khả, ngươi hãy nghe cho kỹ ta là không thể nào nghe lời ngươi, Long Môn Đại Hội ta muốn đến thì đến, ta nghĩ không đến liền không đi. Chủ yếm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không đi Long Môn Đại Hội, Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, là ngươi đáp ứng ta thúc tổ, muốn dẫn ta đi Long Môn Đại Hội ta lại không đáp ứng. Chủ yếm đắc ý nói, ngươi không nghe lời ta, không sợ ngươi thúc tổ quất ngươi. Vương Khả hỏi, chủ yếm sắc mặt cứng đờ, lại nói, bụng của ngươi bên trong còn có một quả bom hẹn giờ đây, cái kia long mạch kim long, lúc nào cũng có thể bạo tạc, ngươi không đi Long Môn Đại Hội, ai giúp ngươi dỡ bỏ lựu đạn. Ngươi muốn đi lấy đi tới liền tại chỗ tự bảo a, Vương Khả nhìn về phía chủ yếm. Chủ yếm sầm mặt lại, mẹ nó. Ta làm sao xui xẻo như vậy a, nhưng cũng không thể như vậy đi đường a, chúng ta đều đi 10 ngày 10 đêm. Muốn đi tới khi nào? Chủ yếm thỏa hiệp buồn bực nói. Trước mặt phương ta quen thuộc, vượt qua cái kia đỉnh núi, bên kia có cái tiểu khê, địa thế khô giáo bằng phẳng, thích hợp nghỉ ngơi. Sắp tới, Vương Khả chỉ cách đó không xa nói ra. Ngươi đã tới, chủ yếm hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, phía trước trước kia có cái chấn ma tự, một cây hoang phế miếu cổ, địa thế không sai, bất quá cái kia chấn ma tự đã bị nổ. Bất quá thời gian ngắn tiếp tế một lần, không khó lắm. Vương Khả giải thích nói, chấn ma tự, Vương Khả chương chính đạo lúc trước cứu ra U Nguyệt công chúa chính là ở nơi đó họa trang, Vương Khả mặt mũi tràn đầy đậu đậu, chương chính đạo đóng vai lão phụ nữ, kết quả gặp được Nhiếp Thiên Bá, một phen đại chiến, Nhiếp Thiên Bá bị tạc chết. Chấn ma tự cũng sụp đổ ở cái kia vụ nổ lớn phía dưới. Bị chôn xuống không bao lâu, chấn ma tự phía dưới chấn áp một cái huyết ma ma trùng nhập thể, để Nhiếp Thiên Bá khởi tử hoàn sinh. Vương Khả sao lại không nhớ rõ nơi này, một đoàn người vượt qua cái kia đỉnh núi, Vương Khả bỗng nhiên định ở bên kia. Sao, làm sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ, bên kia có một cái chùa miếu, bảng hiệu bên trên sách có. Chấn ma tự, ba chữ, một cái thuộc hạ cung kính nói. Vương Khả, ngươi không phải nói chấn ma tự bị tạc sao? Làm sao vẫn thật tốt, chủ yếm hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết a, chẳng lẽ Nhiếp Thiên Bá kiến tạo? Còn cùng trước kia giống như đúc, Vương Khả vẻ mặt không hiểu. Oanh két, vào thời khắc này, bầu trời một trận sấm sét vang dội. Rơi ra mưa to, gia chủ trời mưa, muốn hay không đi tránh một chút mưa? Một cái thuộc hạ lo lắng nói. Vương Khả ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tà môn, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, cái này làm sao thấy được cái chùa miếu, bỗng nhiên liền mây đen dày đặc sấm sét vang dội. Có phải hay không nháo quỷ a, Vương Khả cổ quái nhìn lên trên trời. Cúi đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước miếu cổ, phía trước chấn ma tự xuất hiện quá quỷ gì. Có hay không muốn đi qua đâu, thất thần làm gì, đi a, một cái chùa miếu mà thôi, sợ cái gì. Ngươi đoán là Nhiếp Thiên Bá xây, vậy liền càng không cần lo lắng, sấm chớp mưa bão tùy thời bị sét đánh, đi mau. Chủ yếm vội vàng chạy về phía chấn ma tự tránh mưa. Chủ yếm bởi vì cùng Nhiếp Thiên Bá ước hẹn cho nên nghe nói Nhiếp Thiên Bá nhận biết nơi này, tự nhiên trước tiên muốn ở chỗ này các loại Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả chỉ có thể để mọi người cẩn thận một chút, một đám người dơ lên quan tài đi về phía chấn ma tự. Vừa đến trấn ma tự cửa, Vương Khả lập tức bước chân dừng lại, bởi vì bên trong lại có ánh lửa. Thậm chí còn có mộc ngư tiếng. A-di-đà Phật, miếu nhỏ lại có quý khách quang lâm, thực sự là tiệm miếu vinh hạnh, chư vị thí chủ, bên ngoài mưa lớn, mời vào bên trong a, một thanh âm từ trấn ma tự bên trong truyền đến. Cách chương.